Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, cũng có thể giải nàng ốc. Trường Khê Thủ Tướng Phủ, an tĩnh ngoài cửa sổ đột nhiên tích tắc vang lên. Là lại trời mưa, gần đây nước mưa quá thừa. Trận này vũ lại là hạ hồi lâu mới hơi nhỏ một ít. Lục Bình vội vã đi đến, lão đại. Quản lý điền lương người tới báo giọt nước quá nhiều trong đất lương thực chỉ sợ muốn phao hỏng rồi. Đi, theo ta đi nhìn xem. Lục Vân Hằng nhíu nhíu mày buông xuống trong tay bút, đứng dậy trực tiếp vãng ngoại đi, vũ nhỏ không ít. Phủ thêm vải dầu chế áo mưa hai người cưỡi ngựa nhi trực tiếp vãng vùng ngoại ô đi, một đường lầy. Lội cuối cùng là tới rồi địa phương. Lục Vân Hằng nhìn liên miên một mảnh đồng ruộng. Chỗ chúng một ít địa phương đã nhìn không tới màu xanh lục triệu tập nhân thủ. Đào bài mương, bởi vì loại đều là chống hạn thu hoạch, phía trước lại vừa lúc là đuổi kịp khô hạn năm, căn bản liền không có nghĩ tới phương diện này. Nói đến cùng vẫn là khiếm khuyết kinh nghiệm mơ siêu huyện tại cũng chỉ có thể kịch liệt xử lý. Vũ nếu là vẫn luôn hạ, muốn giữ được này đó lương thực cần thiết đào thông bài mương đem thủy đều dẫn đi. Lục Bình thực mau liền đem người đến triệu tập lại đây. Nhiều là từ địa phương khác chạy nạn đến Trường Khê, những người này tới rồi nơi này sau đều có bị an trí thỏa đáng. Bất quá bọn họ nơi này cũng không dưỡng người rảnh rỗi. Trừ bỏ ngay từ đầu hạn ngạch cấp lương, ổn định xuống dưới sau toàn bộ đều là dùng lao động đổi lấy đồ ăn. Đại xu thế thượng đạt tới vững vàng, lều tranh Lục Vân Hằng cầm mộc điều trên mặt đất khoa tay múa. Chân cái gì, lão đại, người đều đến đông đủ. Hảo, ngươi làm người từ nơi này còn có nơi này phân biệt khai đào. Sau đó ở làm người toàn bộ khai thông sau, là có thể đem giọt nước tạm thời đạo ra đến đập chứa nước. Có thể giải quyết nhất thời lửa xém lông mày. Mặt khác lúc sau lại nói ta đây liền phân phó đi xuống. Lục Bình cũng không nói nhiều. Được biện pháp trực tiếp mang theo người liền hành động lên, này biện pháp cũng liền trị ngọn không? Trị gốc, bất quá có thể tạm hoãn một chút cũng là tốt. Nếu là vũ vẫn luôn hạ không ngừng, chỉ sợ liền không phải bài mương vấn đề, Lục Vân Hằng không có trở về. Mà là cưỡi ngựa nhi ở con sông vùng núi vùng điều tra một phen lúc này mới thay đổi đầu trở về đi. Lúc sau lại là một loạt an bài, tự trung tuần tháng 7 bắt đầu liền đứt quãng rơi xuống vũ. Đến bây giờ cũng không có ngừng lại ý tứ. Phương Nam vốn là nước mưa sung túc địa phương đã dần dần thành úng, khô hạn vừa qua khỏi không lâu. Lại đã trải qua một cái dài dòng lẫm đông, hiện tại lại đuổi kịp nạn úng. Trong lúc nhất thời càng là dân chúng lầm than, An Vương nhìn các nơi trình lên tới sổ con. Chào mày, phương Nam các nơi bất đồng trình độ đều sinh lũ lụt. Này đó sổ con cơ bản đều là cầu viện làm hắn chi ngân sách cứu tế, mấy ngày liền mưa to. Phương Nam nhiều mà lũ lụt nghiêm trọng, các khanh có di thượng sách có thể giải lũ lụt phía dưới ai cũng không nói gì. Chỉ nhỏ giọng nghị luận làm ra một bộ ưu tư trạng, mẫn tướng. Nhưng có giải quyết phương pháp, mẫn tướng quốc nhỏ đến không thể phát hiện nhấp nhấp khóe miệng. Trực tiếp quỳ xuống cáo tội, lão thần vô năng. Thần chờ vô năng cơ hồ là mẫn tướng quốc lời nói vừa lạc. Các triều thần ý tưởng giống nhau cáo tội, quốc khố hư không? Không có tiền không có lương thực. Ai cũng không nghĩ quán thượng này tùy thời sẽ rơi đầu xui xẻo sự, muốn các ngươi gì dùng. An Vương giận mắng một câu, lại chỉ vào hộ bộ thượng thư, Lưu Minh ngươi cấp cô lăn ra đây. Bỗng nhiên bị điểm danh hộ bộ thượng thư Lưu Minh, rất là sợ hãi quỳ đi ra liệt, trong lòng âm thầm kêu tao, bệ hạ cứu tế thuế ruộng giao từ ngươi tới kiếm. An Vương trầm khuôn. Mặt sắc đã mở miệng, chỉ là lời còn chưa dứt. Lưu Minh liền kích động khái ngẩng đầu lên, mở miệng liền phải chống đẩy, bệ hạ thứ tội, không phải thần chờ thoái thác, chỉ là tân triều sơ lập, hơn nữa mấy năm liên tục thiên tai, quốc khố hư không, hiện giờ cung tam quân lương thảo đã là gian nan, lại thần chờ cũng là hữu tâm vô lực a trong lòng kỳ thật thật là muốn mắng nương. này mấu chốt thượng làm hắn đi nơi nào cho hắn lộng lương đi, địa vị cao người trên trầm mặc không? Nói, Lưu Minh lại như cũ mồ hôi lạnh đầm đìa, lại là sợ hãi lại là sốt ruột, vậy mặc kệ bá tánh trôi giạt. Khắp nơi, cuối cùng dân oán sôi trào. Phía dưới không ai dám nói chuyện, thật lâu sau. Vật cứng thật mạnh nện ở trên bàn phát ra thật lớn tiếng vang kinh ngạc, đường thượng an tĩnh, cô. Lưu, các ngươi là cho các ngươi cấp cô phân ưu giải nạn. Mà không phải từng người thoái thác, không chút nào làm, là thần chờ vô năng. Đến tận đây nguy nan hết sức, vì ngài phân ưu không thể, còn thỉnh bệ hạ bớt giận, bảo trọng long thể a. Bệ hạ bớt giận, đều nhịp kêu xong, tất cả đều lại quỳ ghé vào trên mặt đất, kêu cô như thế nào bớt giận. Một đám phế vật, tức giận vạn phần, An Vương đã sớm bị bọn họ tức giận đến kề bên bùng nổ. Nhìn bọn họ trong mắt tất cả đều là tàn nhẫn, trên tay giấy chấn cho hả giận dường như lung tung tạp đi ra ngoài. Vừa lúc tạp chúng ly điện trước gần nhất mẫn tướng quốc ai u một tiếng. Che lại máu tươi chảy dòng trán, trên mặt huyết sắc sậu thất, trợn trắng mắt người trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bất tỉnh nhân sự, Mẫn đại nhân, trên triều đình tức khắc loạn thành một đoàn, An Vương đỡ chán. Cao mày liếc liếc mắt một cái, loạn thành một đoàn triều thần. Phất tay làm người đưa tới ngự y chẩn trị băng bó xong rồi sao? Hồi bẩm nói vô đại sự cần tĩnh dưỡng. An Vương nhìn mắt hôn mê người, phất phất tay làm người đưa về tướng quốc phủ. Ngự y đi theo đại nhân thanh tỉnh không ngại, lúc sau lại hồi cung, lúc sau hắn lại ngầm triệu kiến. Những cái đó trung tâm với hắn tâm phúc đại thần, những người này không đang nói đường hoàng dối trá. Lời nói, từng người phân tích lợi và hại, đến ra kết luận là gác lại, trước mắt quốc khố hư không. Trong quân lương thảo cũng bất quá vừa duy trì. Thân sĩ nhà giàu trong nhà tàng lương đã bị mạnh mẽ điều mượn vài lần. Ai đều biết đã là không có lương thực, nếu là bát lương cứu tế vậy tất nhiên sẽ động đến cung cấp trong quân lương thảo. Nhưng mà trước mắt thế cục không trong sáng, nghịch phản tặc tử lại như hổ rình mồi. Cung cấp quân đội lương thảo là trăm triệu không thể động, An Vương trầm mặc. Cuối cùng việc này lấy mệnh công bộ nhân viên bài tra kiểm tu năm rồi hồng úng nghiêm trọng thủy vực. Đốc xúc chống lũ trừ úng liền không giải quyết được gì, mặc kệ thủ đô bên này như thế nào làm bộ. Nhìn không thấy, phương Nam lũ lụt nhất nghiêm trọng khu vực lại là thê thảm kêu khóc một mảnh, lũ bất ngờ, tới quá. Bước tấn mãnh đừng động là người vẫn là dã vật còn không có phản ứng, người từng trải đã bị vẩn đục. Hồng thủy cuốn đi, người hoặc vật ở tự nhiên chi lực hạ luôn là nhỏ bé, tân tứ thủy nơi này cũng bị. Mấy ngày liền nước mưa cọ rửa, đến hôm nay mới tính vũ ít đi một chút, cơ hồ tất cả mọi người động lên. Nơi này vốn là có tiền nhân tu sửa chống lũ đê. Sớm tại vụ thế tấn mãnh phía trước, Phương Mạn cũng đã tổ chức các thôn xóm khơi thông đường sông. Gia cố thêm cao chống lũ đê, vũ rất lớn hơn nữa không biết đánh nơi nào tụ tập mà đến vẩn đục, hồng thủy dũng mãnh vào. Mực nước trực tiếp bay lên vài hàng đơn vị. Kề bên nguy hiểm mực nước, trước mắt vũ nhỏ lại từng người bận rộn khai. Cát lão nhân một chúng thôn đang phát mang theo thôn dân bắt đầu kiểm tra bổ tu chống lũ đê. Một đường xuống dưới lại là phát hiện đã xem như nguy hiểm địa phương. Cát thúc, này thôn dân vẻ mặt hoảng sợ chỉ vào tựa hồ ngay sau đó liền phải hội khai đê. Chân đều không tự chủ được có chút nhũn ra, này nếu là lại tiếp theo trận mưa, không. Chính là thượng lưu khác chỗ ngồi lại trời mưa nơi này phòng chừng cũng căng không nổi nữa. Mà nơi này nếu là hội khai, kia bọn họ thôn dân không dám suy nghĩ đi xuống, mau. Cẩn thận chút đào thổ trộn lẫn cục đá cỏ tranh quấy. Đem nơi này ra cố hảo, Cát lão nhân cũng là có chút dọa sợ. Này nếu là khai cái khẩu tử, tưởng đều không cần tưởng hắn đều có thể biết kết cục sẽ như thế nào. Không hề trì hoãn vội vàng phân phó, đào thổ tìm đồ vật. Quấy hảo sau lại qua lại hồi cấp kia địa phương tu bổ áp thật. Có làm người dùng hỏa nướng một trận, dư lại người tiếp tục đi phía trước đi, một đường xuống dưới. Có thể bổ địa phương đều bổ, hảo chút không thành vấn đề đều làm cho bọn họ bổ một phen thổ. Lúc này mới tâm an một ít, vũ kéo dài hạ mấy ngày. Tựa hồ có tâm làm người thở dốc một hơi, khoảng cách tứ thủy không xa ngã rẽ khẩu. Toàn gia lão lão tiểu tiểu ngừng lại, này trong đó phụ nhân rốt cuộc nhịn không được. Khóc nháo oán trách lên, này đều chuyện gì a? Hảo hảo nhật tử bất quá một hai phải nghe chú em nói chạy tới này phá địa phương. Ta ở nhà mặc dù thiếu ăn thiếu xuyên tốt xấu một chốc không chết được. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ô ô thút tha thút thít thật sự phiền nhân. Lão nhân trực tiếp trách cứ một câu, câm miệng. Nếu là không muốn cùng ta mạnh ra chịu khổ chỉ lo đi. Kia phụ nhân dừng một chút. Nào dám đi, chỉ là hãy còn khóc khóc ra ra. Cuối cùng làm cho nàng nam nhân đều không kiên nhẫn, được rồi. Khóc cái gì khóc đen đủi. Ngươi cho rằng ở nhà là có thể hảo a? Không có tiền không có lương thực ôm bụng chờ chết sao? Huống chi hạ lớn như vậy lâu như vậy vũ. Chúng ta nơi nào vốn là dễ dàng ồn ào úng. Chỉ sợ hiện tại hảo không đến chạy đi đâu. Kia phụ nhân nghe xong hắn nói. Hô hấp đình trệ đôi mắt chừng đến có chút đại. Đúng vậy, nàng đã quên này một vụ, hồi quá vị tới cũng không dám ở khóc nháo, nước mắt một mặt ôm nhi tử thành thật đãi ở một bên, cha. Này đến ngã rẽ, muốn hướng bên kia đi. Thấy nàng thành thật, Mạnh Khánh cũng không hề để ý tới nàng nhìn hắn cha hỏi một câu, hắn tiểu đệ làm người tiện thể mang. Theo tin lại đây, này một đường đi theo đi thương người tới đằng trước một cái trấn. Bất quá những người đó sửa lại lộ tuyến không hướng bên này đi rồi. Bọn họ cũng chỉ có thể một đường hỏi mới đi tới nơi này, nguyên bản tiểu đệ là làm cho bọn họ chờ ở. Thành bên nội, chính là trời mưa cái không ngừng, vẫn luôn không có thể chờ người tới nghĩ đến là bởi vì này mưa to ngăn trở. Lại nghe nói vừa lúc có đi thương muốn tới tứ thủy. Lúc này mới mạo hiểm đi theo đi tới, cũng may dọc theo đường đi không gặp được cái gì nguy hiểm. Còn tính bình an tới rồi nơi này, lão nhân lấy ra tới một phong dùng giấy dầu bao bọc lấy giấy viết. Thư, lại cẩn thận nhìn nhìn, cụ thể vị trí không có nói. Bất quá nói là tân kiến tứ thủy, có tân liền có cũ. Đằng trước người nọ nói cho bọn họ quải qua eo núi nói thẳng đi chính là tứ thủy, lão nhân thu giấy. Viết thư, hướng bên này lối rẽ đi xuống. Cha, xác định là bên này. Lão nhân nhìn hắn một cái. Buồn vừa nói đến, không xác định. Đi nhầm lại đảo quanh trở về chính là hoảng cái gì. Kia cũng là, sờ sờ đầu ha hà cười. Cũng không hề trì hoãn. Lau lau trên mặt bọt nước. Mặc dù vũ nhỏ, tích góp nhiều cũng là từng viên phiền lòng bọt nước đi rồi một đường vẫn là chưa thấy được địa. Phương, phụ nhân tiểu hài tử lại oán trách nói thầm vài câu. Thẳng đến gặp được cách đó không xa đan sen có hứng thú trạch phòng lúc này mới ngừng lại xuống dưới. Trên mặt tất cả đều là ý mừng, cha, nơi này chính là tiểu đệ nói địa phương. Sao cảm giác không có gì người dường như thấy hắn nương không cao hứng chừng mắt hắn. Mạnh Khánh nhanh chóng thu khẩu, cười hắc hắc thiếu chút nữa đã quên cha mẹ nhất nhìn chúng tiểu đệ. Đương nhiên cũng không có bạc đãi bọn họ chính là, tiểu đệ là tú tài tóm lại là không giống nhau, so với hắn năng lực đi thôi, có phải hay không đi xem là có thể đã biết Mạnh lão nhân nói lập tức đi qua. Bất quá tới rồi cửa thành đã bị ngăn cản, chạy nạn tới, đến gần Mạnh lão nhân cũng thấy được cao cao treo ở phía trên biển. Chính là nơi này, trong lòng một an, vị tiểu huynh đệ này. Lão chính là tìm đích thân đến, ngày trước nhà ta tiểu nhi làm người tiện thể mang theo lời nhắn làm chúng ta tới nơi này tìm hắn. Canh gác hộ vệ trên dưới đánh giá bọn họ liếc mắt một cái. Trong mắt mang theo xem kỹ, Mạnh lão nhân bừng tỉnh nhớ tới con chưa nói nhà mình tiểu nhi tên. Húy, nhà ta tiểu nhi họ Mạnh danh Phương, là nguyên lai là Mạnh tiên sinh người nhà A. Người nọ đột nhiên nở nụ cười, Mạnh tiên sinh. Mạnh lão nhân có chút ngốc, lão tiên sinh đương còn không biết. Mạnh tiên sinh ở chúng ta nơi này khai ra học quán, thủ vệ giải thích một câu lại làm người đi học. Quán kêu Mạnh Phương, vụ quá lớn không khỏi ngoài ý muốn phát sinh. Mạnh Phương liền tạm dừng học quán giảng bài. Bất quá hắn vốn dĩ liền ở tại học quán. Đi học quán tìm hắn cũng không sai, đang ở phòng trong ôn thư Mạnh Phương vừa nghe nhà hắn người tới. Vội làm người hầu bộ xe lừa vội vã chạy qua đi, xe lừa đuổi đến mau thực mau liền đến địa. Phương, Phương Nhi, Mạnh lão nhân nhìn nhảy xuống xe lừa tuổi trẻ nam tử kêu một tiếng, cha. Là Nhi, Mạnh Phương nhìn chật vật cha mẹ huynh tẩu hốc mắt cũng là nóng lên. Có chút áy náy. Hắn vốn dĩ đã cùng muốn đi ra ngoài đi tiểu thương hóa người ta nói hảo. Làm cho bọn họ đến thành bên thời điểm tiện thể mang theo một chút chính mình người nhà. Lại không nghĩ mấy ngày liền mưa to đổ đi ra ngoài lộ. Này trận hắn chính tâm yêu đâu. Cha mẹ bọn họ thế nhưng chính mình tìm lại đây, nhìn kỹ liếc mắt một cái nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo không có việc gì bằng không hắn tâm khó an, từng người thăm hỏi quan tâm một phen. Mạnh Phương lại cùng canh gác mấy người nói tạ, mang theo bọn họ trực tiếp đi đã sớm chuẩn bị tốt tòa nhà, người hầu từ đầu tới đuôi một đường cười. Ngây ngô, lại là nấu nước lại là nấu thức ăn bận trước bận sau. Phía dưới đầu khi trong mắt lại là khói mù một mảnh, ai cũng không có chú ý tới. Mạnh ra một chúng già trẻ từ đây an ổn trụ hạ, nhật từ từng ngày qua đi. Vũ không có phía trước tấn mãnh lại còn tại hạ. Tích táp khiến người phiền chán, thân là vua của một nước An Vương vẻ mặt buồn bực một mình uống rượu. Chào mày lo lắng không cần thiết bởi vì lũ lụt sự. Trên phố nghe đồn hắn làm lơ bá tánh khó khăn chỉ lo chính mình hưởng lạc. Là cái hôn quân, càng sâu đến có nghe đồn nói hắn lý họ vương triều sớm nên hủy diệt. Ông trời giáng xuống này rất nhiều tai nạn chính là trừng phạt bọn họ. Nói hắn không phải thiên mệnh chi tử, mạnh mẽ bước lên vương vị lúc này mới lại đưa tới khô hạn lúc sau băng tai lũ lụt, hắn khí hắn giận. Bất quá cũng liền bắt mấy cái giải rác lời đồn tặc phỉ chém giết gà dọa khỉ thôi. Trung quy đổ không được từ từ trúng khẩu, người làm đại sự vốn là muốn lợi và hại cân nhắc. Hắn không hối hận gác lại lũ lụt việc, cái gì đều không có trên tay hắn quân đội quan trọng. Ít nhất trước mắt mới thôi, chuyện gì cũng không thể lướt qua đại quân hết thảy chi phí, này thiên hạ không có hoàn toàn thuộc. Về hắn, hắn mạnh nhất hữu lực vũ khí chỉ có trong tay này chỉ quân đội, trong lòng vô số lần phiên nghĩ Ngô. Vân ngày ấy đề nghị, rốt cuộc còn không phải thời điểm, thở dài một tiếng, chờ lũ lụt thối lui liền sẽ hảo. Hiện tại chỉ là tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức chờ đến lương thảo tùm sau hắn nhất định phải. Người trong thiên hạ biết, hắn chính là thiên mệnh chi tử, là trường lũng duy nhất vương, cung nhân nhắm mắt theo đuôi đi theo người tới bên cạnh người. Chính mình bị xối cũng không rảnh lo, cẩn thận lại tiểu tâm bung dù e sợ cho giọt mưa dừng ở người nọ trên người, tới rồi mái hành lang chỗ. Thu dù thời điểm một giọt nước rơi xuống tinh xảo làn váy thượng. Nữ tử nhìn nàng một cái lại nhíu nhíu mày. Tựa hồ có chút không vui, nô tỳ vụng về. Cầu nương nương thứ tội. Kia cung nhân đã là dọa trắng mặt vội vàng quỳ trên mặt đất xin tha, không ngại. Các người đều đi xuống đi. Ngô Vân sắc mặt không ốp, gần nhất trong lòng luôn là mặc danh có cổ thô bạo. Luôn có một loại muốn đem hết thảy đều xé bỏ xúc động, hoãn khẩu khí xoay người không hề để ý tới. Các nàng, lập tức đẩy ra môn đi vào, canh gác cung nhân cũng không có ngăn đón nàng. Ngô Vân có chút tự đắc này trong cung có thể bị như vậy đối đãi. Cũng chỉ có nàng một cái, này hết thảy đều là phòng trong người này mang cho nàng, bệ hạ nhìn mặt mày nhíu chặt giãn ra. Không được nam nhân, Ngô Vân mắt mang tình yêu mềm nhẹ gọi một tiếng, có chút đau lòng hắn lo lắng không ốp. Bất quá hôm nay nàng mang cho hắn tin tức, nghĩ đến có thể giải hắn khó, cũng có thể giải nàng ốp. Hết chương.